Chương 1595, Vu tộc. Số chữ 2038, thời gian đổi mới 2019/07/10/08/20/45. Há, nhìn đại trận này có chút chỗ sơ hở, thuận tay bổ một chút, lúc trước đại trận có thể sẽ không kiên trì nổi. À, cái gì không kiên trì nổi? Ninh Huyền nghe một chút, cũng không khỏi sửng sốt một chút. Không có gì, Lâm Phi nhưng là lắc đầu một cái, không có nhiều lời, lần này bán như thế nào đây? À, đúng đúng, Lâm sư huynh, ta đã dựa theo ngươi nói, đem kia Thái Linh đan cho bán rồi. Bị một nhắc nhở như vậy, Ninh Huyền liền rốt cuộc phản ứng kịp, liền vội vàng nói đến đã biết một chuyến gặp gỡ, đồng thời đem kia trong bình ngọc nửa viên Thái Linh đan nộp đi lên. Giang Chung, không tệ. Lâm Phi nghe xong, nhưng thật giống như cũng không có để ở trong lòng, lại đem quá kia Thái Linh đan nhìn hai lần, cười một tiếng, ném trả lại cho Ninh Huyền, chất lượng ngược lại không tệ, giữ lại dùng đi. Ninh Huyền liền vội vàng nhận lấy cái viên này Thái Linh đan, chỉ là cầm trong tay thời điểm vẫn là có chút do dự bất quyết. Lâm sư huynh, nếu không chúng ta liền giữ lại viên đan dược này đi, vạn nhất bọn họ trở lại tìm tới cửa, ghê gớm đem đan dược này trả lại cho hắn. Lâm Phi cười cười nói, không cần lo lắng, nắm chính là, chờ bọn hắn trở lại, liền là không phải mấy viên thuốc có thể giải quyết chuyện. Vừa nói, cũng sẽ không quá nhiều giải thích, chỉ là quay đầu, tiếp tục kiểm tra lên toàn bộ đại trận, phản phất là đang nhìn có hoàn hảo lậu chỗ. Ninh Huyền nhìn Lâm Phi bộ dáng này, lại vẫn có chút thấp thỏm bất an, cảm thấy Lâm Phi vẫn là không có biết được sự tình nghiêm trọng tính, do dự một chút sau đó, cảm thấy cần phải có đem lúc ấy nguy cấp tình huống nói rõ ràng một chút. Lâm sư huynh, ngươi là không biết lúc ấy tình huống nguy hiểm cỡ nào, cái kia Giang Chung sắc mặt nghiêm túc dọa người, thật may ta cơ trí, lúc ấy nhìn tình huống không đúng, liền biết điều thẳng thắn, bằng không lời kia, cái kia sát nhân ma đầu chịu nhất định phải động thủ ép cung, đến thời điểm, ngươi với sư huynh, coi như thấy không được ta. Không có gì, Lâm Phi nhưng là an ủi, những chuyện này, ta đã cho ngươi sư huynh đi xử lý, tin tưởng rất nhanh thì có thể có kết quả. Sư huynh của ta, Ninh Huyền phản ứng đầu tiên chính là không tin, chính mình sư huynh chính mình còn không biết sao, chính mình từ tiểu bị hắn gài bẫy đại, đối với hắn hiểu đơn giản là sâu đến không thể sâu hơn, hắn lấy ở đâu bản lãnh lớn như vậy. Đúng rồi, từ sau khi trở về, sẽ không thấy sư huynh mình, hắn đây là đi đâu? Còn không đợi Ninh Huyền đặt câu hỏi, Lâm Phi thì cho giải thích, ngươi sau khi đi, ta liền phái hắn liền đến ngoài ra mấy vị chân thân lão tổ đệ tử nơi đó, buôn bán còn lại mấy tấm trận đồ, tin tưởng sẽ trở lại thật nhanh. Sau khi nói xong, Lâm Phi tiện tay vỗ vai hắn một cái, khoảng thời gian này khổ cực ngươi, sư huynh ngươi sau khi trở về, hẳn còn có thể mang về mấy viên Thái Linh đan, ngươi cũng không cần lo lắng nhiều, trở về thì đêm này nửa viên Thái Linh đan cho luyện hóa hết đi. Sau khi nói xong, Lâm Phi liền xoay người rời đi, chỉ còn lại Ninh Huyền cả người, ngốc ở nơi nào, nửa ngày trời sau, đơn giản là muốn khóc lên. Lâm sư huynh, ngươi tỉ thí thế nào, sư huynh của ta còn hố, nhưng là, không quản Trữ Huyền thế nào kêu khóc, đều là cái gì cũng không sửa đổi được rồi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Giang Chung liền lại đến chỗ kia hắc thạch trong phòng nhỏ. Sư phụ, ngày hôm qua lại có một người gọi là làm Lý Cương nhân, muốn buôn bán loại này trận đồ. Cái này Lý Cương, đồng dạng cũng là năm đó vị kia thuật linh chân nhân đệ tử, cũng là cái kia Ninh Huyền sư huynh. Chỉ bất quá, cái kia Lý Cương, phải đi rồi Vu tộc bên kia, cho nên chúng ta cũng không tiện lại tra xét rõ ràng rồi. Nói xong lời cuối cùng, Giang Chung vẫn có chút không cam lòng, lấy địa linh tổ sư danh tiếng, nếu như này gặp thế lực khác, căn bản cũng không cần quản nhiều như vậy, tự mình nghĩ biết cái gì, thoải mái tìm tới cửa, đối phương cũng phải ngoan ngoãn chính mình tuần tự nói ra. Nhưng này Vu tộc nhưng là số ít mấy cái ngoại lệ, nhìn không tên sẽ biết, này Vu tộc chính là thượng cổ Vu tộc di mạch, từ thượng cổ, toàn bộ Vu tộc lụi bại sau đó, mấy cái tổ Vu bộ lạc thoát được đại nạn, tán lạc các nơi, bãi đất hoang vắng chính là trong đó một nơi lớn nhất căn cứ, bất kể Vu tộc như thế nào đi nữa sẽ hết diệt tuyệt, cũng là bách túc chi trùng tử nhi bất cương. Đặc biệt là mấy cái bộ lạc chỉnh hợp lại cùng nhau sau đó, ẩn chứa trong đó lực lượng, đơn giản là kinh khủng. Gần đây này số từ ngàn năm nay, này bãi đất hoang vắng bên trong, liền tạo thành Vu tộc, địa linh tổ sư nhất mạch, thương quỷ lão tổ nhất mạch, tam phương thế chân vạc cục diện. Đương nhiên, ở nơi này địa phương, thế lực vẫn chỉ là một loại khảo lượng, còn có mấy vị không có xây dựng thế lực đỉnh phong tồn tại, trong ngày thường không hiện hình tích, nhưng cũng là không thể khinh thường. Vô luận như thế nào, gặp bực này từ thượng cổ ở nơi này cắm rễ Vu tộc di mạch, Giang Chung cũng không dám tùy tiện hành sự. Bất quá ta đã phái người đi theo cái kia Lý Cương trở về, tìm được bọn họ chỗ ẩn thân. Biết, địa linh tổ sư nói, đối phương nếu dám ra đây, đó cũng không có đang lo lắng bộc lộ ra chỗ ẩn thân. Xem ra, đây đối với sư huynh đệ phía sau cao nhân, cũng không có che giấu ý tứ. Kia, được rồi, địa linh tổ sư giơ tay lên giơ giơ nói, chuyện này ta sẽ tự mình xử lý, ngươi có thể đi trước xem một chút. Nhưng là muốn hành sự cẩn thận, khoảng thời gian này, ta còn không thể đi ra ngoài, nếu là có người xuất thủ, ta cũng không cách nào cứu ngươi. Nói tới chỗ này, Địa Linh Tổ Sư nhưng là khinh khinh thở dài một tiếng, phảng phất nhớ ra chuyện gì, cũng không có hứng thú nói chuyện nhiều rồi. Mà Giang Trung thấy vậy, cũng là không dám quấy nhiễu, thi lễ một cái sau đó, liền đi ra nhà đá. Sau khi đi ra, suy nghĩ Địa Linh Tổ Sư đã thông báo mà nói, đó là suy tư một trận sau đó, trở về đến động phủ mình, cầm lên một cái viên hoàn chỉnh Thái Linh Đan, bỗng nhiên hóa thành một đạo động quang, hướng kia Ninh Huyền động phủ phương hướng đi. Không sai biệt lắm hai nén nhang thời gian, Giang Trung ngay tại một tòa núi lớn tung tích hạ, sờ một cái trong túi Thái Linh Đan, liền cất bước, hướng kia trong núi lớn đi tới, rất nhanh, liền đi lên một cái đường mòn, đến một nơi sơn trong sương mù. Giang Trung biết, tầng này sơn vụ, chính là đối phương bày hộ sơn đại trận một phần, nếu như này bình thường, bực này sơn vụ, là không thể xông loạn rồi, một cái không tốt, cũng sẽ bị trở thành ngoại địch xâm phạm. Bất quá, ngực mình có một viên Thái Linh Đan, xông vào mảnh này sơn vụ, cũng coi là có một cái đang lúc ý đồ, nhưng mà, ở nơi này sơn trong sương mù, đi không dài thời gian, liền bỗng nhiên ở phía trước sơn trong sương mù, đi ra một cái ba mươi mấy cho phép tu sĩ, tuổi tác không tính là quá lớn, nhưng trên mặt cũng đã là phủ đầy râu cằm, trên đầu tà tà cắm một chiếc trâm gỗ, bên hông ngoại trừ một cái hồ lô rượu bên ngoài, chính là thả lỏng suy sụp khoác một cái thúy lục trúc kiếm, đi tới thời điểm, đông nhìn một cái nhìn kỹ nhìn, lộ ra cổ chán đến chết ý tứ, thấy đối phương sau đó, hai người đều là sửng sốt một chút, bất quá chỉ chốc lát sau, hay là đối phương trước mở miệng cười. Ha ha, này là không phải Giang Trung mà, ngươi đang ở đây ngươi bên người sư phụ hầu hạ, thế nào có rảnh rỗi, chạy đến này rừng núi hoang vắng tới đi lang thang rồi hả? Lần trước ta bái kiến Địa Linh Tổ Sư thời điểm, ngươi cũng không ở bên người, ta nói, ngươi không phải là ngươi đang ở đây ngươi bên người sư phụ thất sủng đi.